Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, Lục lão sư tin tức thật là không linh thông. Cái này lại báo danh. Lục Dã sửng sốt cả buổi. Ta vừa mới không phải tại cùng trang trí đội trưởng thương lượng sao? Người hệ thống này khóa lại đến cùng phải hay không ta? Làm sao mỗi ngày đặt cái này thẻ bắc? Tỉnh táo, chấm ngoặc kép, Lục Dã bằng vào lúc trước nhiều lần kinh nghiệm, lý tính phân tích, ngắm nhìn bốn phía, vừa hay nhìn thấy cầm trong tay đồ giám Jenga, miệng kiệt. Jenga một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng, thổi qua đến một cái lích, lưỡi liếm, chợt đắc ý hai tay chống nạnh, nhanh khen ta JPG. Lục Dã vuốt vuốt run lên mặt, mờ mịt hỏi, người dùng đồ giám báo danh, cùng điện thoại đồng dạng, đồ giám cũng có mạng lưới liên lạc công năng, thế nhưng là liên minh đại hội, nói thế nào cũng cần 8 cái huy chương, cũng không phải lấy trước kia loại tân thủ thi đấu sự tình. Quá trình không có lý do thuận tiện như vậy a. Miệng kiệt, Jenga đĩnh đặc gật đầu. Nó vừa rồi gặp Lục Dã tại huấn luyện mega tiến hóa, cũng không tiện quấy rầy. Lại nói, báo danh chút chuyện nhỏ này, không cần làm phiền chủ nhân hao tâm tổn trí. Chủ nhân cứ yên tâm dự thi, hậu phương lớn cứ giao cho ta Jenga đến phụ trách tương đương. Lục Dã ngực một buồn bực, tham gia liên minh đại hội cũng là không phải không được. Bất quá độ khó hệ số quá thấp. Lại cùng Tết Xuân đâm vào cùng một chỗ. So với đối chiến, Lục Dã vẫn là càng nghĩ tới hơn Đông Hoàng ngày lễ truyền thống. Huống chi, tiêu nửa tháng đến dự thi. Tiền thưởng không chừng còn chưa đủ rùa rùa thuốc trị thương phí. Thế nào? Sabrina khoanh tay cánh tay đi tới. Nhàn nhạt đặt câu hỏi. Cứ việc nàng luôn luôn mặt không biểu tình. Nhưng ở mảnh này bừa bộn Saffron Gym bên trong, sắc mặt có chút hiện thanh. Tại thời khắc này, hai vị đội Rocket cán bộ vận mệnh không hiểu tương tự, không có gì, chỉ là Indigo Plateau Conference ghi danh mà thôi. Lục Dã nói, Sabrina nao nao, gia hỏa này, quả nhiên lại muốn đi tân thủ so tài sao? Đạo sư tại Đông Hoàng thời điểm, Sabrina liền từng nghe nói. Hắn tham gia các loại sinh viên tranh tài. Giờ phút này báo danh Indigo Plateau Conference. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đích thật là đạo sư phong cách. Cố lên nha, Sabrina lạnh nhạt nói. Là tuyển thủ dự thi mặc niệm bắt đầu. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise nhặt lên trên đất kính râm. Tại dùng nước nóng trừ độc về sau. Một lần nữa đeo lên. Mega tiến hóa nắm giữ cũng không phải là một sớm một chiều. Corina lúc trước cũng lịch luyện mấy năm lâu. Lục Dã chỉ là muốn nếm thử một phen, tăng lên dã ngoại hệ số an toàn. Giờ phút này trong lòng có cái ngọn nguồn, liền đem Blastoise thu hồi đai bô. Mega tiến hóa, chậm rãi rèn luyện chính là. Lục Dã vẫn có một ít khó hiểu, nghĩ thầm, bất quá cuối cùng là làm sao cái báo danh quá trình. Đừng nói Jenga, ngay cả Lục lão sư cũng không biết tổ ủy hội phương thức liên lạc. Vẫn là nói, giáo sư ốc cho đặc biệt đồ giám. Có cái gì đặc quyền? Jenga, đồ giám cho ta mượn dùng một chút. Lục Dã nói, Dani, Jenga bắt trước nói. Ngoặc kép chấm hỏi, người cái tên này cả ngày học chính là cái quái gì? Lục Dã mở ra đồ giám, biểu hiện ra nhà huấn luyện thông tin cá nhân. Mà tại ID phía dưới, biểu hiện Lục Dã có được 8 cái huy chương. Huy chương rãnh dạng rỡ phát sáng. Ngô, cái này đại khái là từ đạo quán chủ đăng ký. Lục Dã tiếp tục xem, nhìn thấy trò chuyện ghi chép, hơi sững sờ, đến từ giáo sư ốc đã tiếp đến điện. Trong chốc lát, Lục Dã cảm thấy mình đã tiếp cận chân tướng. Lục Dã thử nghiệm trở về gọi dãy số. Bĩu, Lục Dã. Giáo sư ốc giật mình nói, người đã huấn luyện xong đúng không? Đúng thế, Lục Dã gật gật đầu. Ho khan nói, ta chính là muốn hỏi, có liên quan minh đại hội đăng ký sự tình. Ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ hỏi cái này. Giáo sư ốc cười to nói, ta đã sớm giúp ngươi ghi danh. Một kiện việc nhỏ, ngươi trực tiếp đi dự thi liền tốt, không cần cảm tạ ta. Lục Dã thần sắc dần dần ngưng kết, miễn cưỡng giơ lên mỉm cười. Nội ứng nguyên lai là giáo sư Ốc. Nói đến, giáo sư Ốc vây quanh hai tay, cảm khái nói, nếu không phải Satoshi nhắc nhở, ta còn thật không biết ngươi muốn tham gia Indigo Plato Conference. Năm đó Red cũng đoạt lấy, Quan, Blue, Green đều nổi danh lần. Ta còn từng cùng Agatha giao thủ qua. Giáo sư Ốc ánh mắt thâm trầm, lộ ra vẻ mỉm cười. Kia đều đã là cực kỳ trí nhớ xa xôi a. Lục Dã bén nhạy cảm giác được từ mấu chốt Satoshi. Chợt, Lục lão sư bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Đi xin đâu thời điểm, muốn hay không cho Satoshi học một khóa. Bất quá, xem ra thủ tục đã đăng ký xong. Vẫn là từ giới giáo dục thái đầu giáo sư Ốc tự mình đề cử. Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Bỏ thi đấu có thể sẽ có phiền toái không cần thiết. Vẫn là phải đi hiện trường một chuyến. Lại không tốt, coi như đi Indigo Plateau chơi xuân. Cũng rất không tệ. Đúng rồi, người nếu có rảnh rỗi, đến Ốc sở nghiên cứu một chuyến đi. Giáo sư Ốc lấy lại tinh thần, nắm quyền ho khan. Ta tới cấp cho ngươi đặc biệt đồ giám thăng cấp một chút. Hở, đồ giám còn có thể thăng cấp? Lục Dã nao nao, hợp lấy ta cầm là địa phương đồ giám. Hiện tại muốn thăng cấp đến cả nước đồ giám rồi. Đúng vậy a, tăng thêm mấy tổ số liệu. Thuận mang cho ngươi đồ giám tăng thêm plugin. Giáo sư Ốc cười tủm tỉm nói. Chờ ngươi đã đến sở nghiên cứu, ngươi sẽ biết. Đi. Lục Dã thẳng thắn chút đầu. Bất quá, ngươi vẫn là trước chuẩn bị chiến làm chủ. Để tránh phân tâm, giáo sư Ốc vuốt ve cái cằm, hiếm thấy cười hắc hắc. Ta vẫn là rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Như vậy, ta treo, các loại hai tháng phần lại tới. Lục Dã ho khan nói. Tốt, Indigo Plateau Conference cố lên a. Cúp điện thoại, Lục Dã vỗ vỗ bên cạnh Jenga đầu. Bất đắc dĩ cười nói, cho thêm các đệ đệ muội muội phát huy không gian đi. Thật làm cho Jenga ra sân, không ít nhà huấn luyện, khả năng thật muốn bị đánh ra bóng ma tâm lý. Rốt cuộc, Indigo Plateau Conference trình độ, căn cứ tuyển thủ dự thi thực lực chợt cao chợt thấp. Thứ 9 khóa, Hoàng Kim một đời. Red cùng Green tại Liên minh Đại hội trên lôi đài, dâng hiến không khác biệt đỉnh phong chi chiến. Đến Satoshi lần này, một con gầy yếu Krabby đều có thể một xuyên ba. Thật là khiến người xấu hổ. Huống chi, Lục Dã đối với thứ tự cũng không coi trọng. Trọng yếu là lũ tiểu gia hỏa hưởng thụ đối chiến quá trình. Thật dự thi, Lục Dã vẫn là muốn để thê đội thứ hai phát thêm vung một chút. Zát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường Premier Bo bên trong. Vịt vịt rơi lệ, phát huy cái gì vịt? Để Jenga trực tiếp giết xuyên không tốt mà. Vịt vịt rất mệt mỏi. Mỗi lúc trời tối còn phải vung hành. Còn phải chỉ đạo mọi người huấn luyện. Lúc nào mới có thể nằm ngửa làm cái lưu manh vịt tương đương. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Jenga đâm ngón tay. Có chút uể oải. Bất quá, rất nhanh Jenga lại khôi phục lại. Lấy nhảy cầu thức nhảy vào Lục Dã cái bóng bên trong. Miệng kiệt, như vậy. Hậu phương lớn liền giao cho ta Jenga, để ta tới cho mọi người cố gắng huấn luyện, tranh thủ vì chủ nhân đoạt giải quán quân. Sabrina mở ra hai mắt, siêu năng lực cảm giác được đến từ khác biệt tinh linh tình cảm. Khóe miệng hiếm thấy giơ lên đường cong, đáng được ăn mừng chính là, đội Rocket đạo sư cũng không phải là lãnh huyết người. Ngược lại, làm người cảm thấy an tâm cùng cường đại. Lục lão sư, Sabrina lạnh nhạt nói, ta cùng bầy bên trong mọi người, đều sẽ cho ngươi cố lên. Bầy bên trong, ngươi không biết sao? Sabrina ngược lại hơi kinh ngạc, bầy bên trong mọi người, đều biết ngươi muốn tham gia liên minh đại hội. Lục Dã ngây ngẩn cả người, mở ra group chat, biểu lộ lập tức có chút đặc sắc, hợp lấy liền tin tức của ta. Tối không linh thông, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.